Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lỗ âm ngực, cô cảm thấy ấm áp như bị nướng. Cam mật lại thầm nghĩ trong lòng, nghe tù sao thì anh cũng phải về. Nhưng không phải vì cô mà sao? Cô gái nhỏ vốn dĩ rất nhớ anh, ôm lấy cổ anh, đôi mắt long lanh nước. Sau khi đáp lại, cô nhắm mắt lại, thì thầm gọi. Mộ ca, từng tiếng. Mùa hè này phải ở bên em, cô gái nhỏ thì thầm, mí mắt hồng hồng. Tống Ngộ Chi ánh mắt đượm mây mù, như thể có thể rơi lệ ngay lúc đó. Quả thật không nỡ rời xa cô, anh ôm lấy cô, cúi đầu áp trán vào trán cô, hơi thở trầm đục đến lạ thường. Được, cuối cùng bị anh buông ra, Ca Mật ngay lập tức nhắm mắt lại. Cô không thèm để ý Tống Ngộ Chi nói gì với cô, hay anh có bận gì nữa. Dù sao thì mọi thứ cứ để anh lo liệu, chắc chắn sẽ không sai đâu. Mùa hè nóng bức khiến sức lực cô tan biến hết. Cô gái nhỏ gục đầu xuống, đôi mắt vẫn còn mơ màng, gần như giữ mình trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Dù sao cô chắc chắn sẽ không cảm thấy tủi thân, còn phải ngủ thêm một chút. Cô mơ màng nhớ lại là hình ảnh Tống Ngộ Chi trong chiếc sơ mi phẳng phiu, cổ áo chỉnh tề trước khi rời đi. Gương mặt anh thoáng hiện dưới ánh sáng ban mai. Mơ hồ như có một lớp sương mỏng. Tối nay sẽ về nhà lớn với em. Ừ, cô đáp lại một cách nhẹ nhàng. Tống Ngộ Chi nhướng mày nhìn cô. Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Ca Mật trả lời, lười biếng gật đầu. Thực ra thì chẳng nghe được gì, chỉ thấy sáng sớm bị quấy dày giấc mộng, ước gì có thể ngủ thêm chút nữa. Cô vung tay lên, giống như đuổi ruồi, ra hiệu anh nhanh chóng đi đi. Tống Ngộ Chi nhìn cô một chút, nhẹ nhàng véo má cô. Rồi bước đi, thân hình cao lớn nhanh chóng biến mất. Khi tiễn anh đi, Ca Mật như một con cá nhỏ lặng lẽ chìm vào giấc mộng. Khi cô tỉnh lại, hầu như đã đến trưa, nhận ra mình vẫn còn trong phòng của Tống Ngộ Chi, Ca Mật giật mình tỉnh giấc, vội vàng bò dậy, đẩy cửa ban công, chạy về phòng mình. Đôi mắt mơ màng lúc trước đã bị gió hè thổi bay, cô vội vã chạy đến khu vực riêng của nhà Cam. Cô hít một hơi thật sâu. Nhẹ nhàng mở cửa ban công rồi bước vào. Dù bình thường phòng mình sẽ không có ai quấy rầy, nhưng tại sao mỗi lần gặp phải những tình huống như thế này, tất cả mọi chuyện đều phải do cô một mình gánh chịu. Tống Ngộ Chi đến rồi đi, chỉ cần vỗ tay một cái là bỏ đi ngay. Còn cô thì sao? Cô quay vòng trong phòng không mục đích vài vòng, may mắn là cô thường xuyên lười biếng ngủ nướng, nên một lát nữa sẽ có người lên gọi cô dậy. Nếu không thì cái dáng vẻ luống cuống này của cô thật sự có phần kỳ quái. Nhớ lại dáng vẻ lúc Tống Ngộ Chi rời đi, cô gái nhỏ ngẫm lại câu. Được, mà anh đã đồng ý, tâm trạng cô không chỉ sáng lên mà còn vô thức khẽ ngân nga một bài hát. Chỉ là cái giọng điệu nhẹ nhàng đó không kéo dài quá lâu. Đang chuẩn bị đến phòng thay đồ tìm quần áo thay, Ca Mật không biết làm sao, ánh mắt cô bất giác lướt xuống. Cô nhìn thấy vết hằn hình trái tim vẫn còn trên đùi mình. Vết thương vẫn chưa tan hết. Cô gái nhỏ dường như đứng bất động. Làm sao lại quên mất chuyện này chứ? Chưa nói đến chuyện Tống Ngộ Chi ghen với Cam Ngân Truyền. Vết hằn rõ ràng như thế, cô phải giải thích thế nào đây? Không biết có còn mặc được váy ngắn hay quần sóc nữa không? Mùa hè ở Ngân Thành nóng bức như vậy, cô lăn qua lộn lại không yên. Cuối cùng, Cam Mật cảm thấy buồn bực. Cuối cùng là vì sự thoải mái, cô gái nhỏ mặc chiếc váy ngắn xuống cầu thang mà chẳng hề che đậy gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người trong nhà cũng đều đã quen với điều này, vì họ vốn không dậy sớm, nên đối với cô gái nhỏ cũng không có gì lạ. Giống như bây giờ, Cam Ngân Thừa và Lục Uy đều đang xuống cầu thang. Cam Ngân Hợp dựa người nửa thân trên vào tay vịn của chiếc ghế gỗ lê, đang chọn xe thể thao mới. Ngay khi nghe thấy tiếng động, anh lập tức nhìn về phía Cam Mật. Không biết từ lúc nào, mái tóc xoăn đen dài của cô gái nhỏ đã dài tới thắt lưng. Hôm nay tóc cô hơi rối, một vài sợi tóc xù xì rủ xuống hai bên gò má trắng như sứ. Cô cứ liên tục dụi mắt, trông giống như vừa ngủ dậy vậy. Cam Ngân Hợp vừa định mở miệng, ánh mắt chợt dừng lại trên đùi cô, nơi có những vết đỏ chói mắt. Cam Ngân Hợp nhíu mày, cái gì trên chân em vậy? Sao lại giống như vết cắn? Bị muỗi đốt thôi. Cô gái nhỏ dừng lại một chút, nặn một quả sơn trà ra khỏi tay. Vẫn còn sưng một chút, muỗi gì mà cắn ra vết như vậy? Cam Ngân Hợp nhìn cô với vẻ nghi ngờ. Lạ thật, là muỗi trong đại viện đó. Cô gái nhỏ vừa nói vừa bực bội bóc quả sơn trà ra, rồi tiếp tục nhấm nháp. Mà còn là muỗi nhà họ Tống nữa. Cam Mật vừa nghe vậy thì khóe miệng hơi cong lên. Cạnh đó, Cam Quý Đình đang xem báo, lúc này gặp lại tờ báo, lộ nửa khuôn mặt, ngẩng lên hỏi Lương Âm Uyển. Âm Uyển, năm nay nhà mình đã xịt thuốc diệt côn trùng chưa? Vừa vào mùa hè đã cho người xịt một lần rồi, trong nhà cũng đã dùng thuốc chống muỗi. Nhưng dù sao đây cũng là một căn biệt thự kiểu cũ, diện tích rộng, lại là nhà riêng, những con muỗi nhỏ và mấy con côn trùng vặt vãnh khó mà ngăn chặn được. Lương Âm Uyển vừa dứt lời, ánh mắt của bà liền nhìn về phía Cam Mật. Bà hiểu rõ thể trạng của con gái, trước đây chỉ cần va chạm nhẹ là có thể để lại vết bầm, mà vết thương kiểu này thì mấy ngày mới khỏi. Cưng à, để mẹ lấy thuốc cho con nhé. Không cần đâu, cô gái nhỏ vội vàng xua tay, thấy Cam Ngân hợp định giành lấy quả sơn trà mà cô đã bóc xong. Cô lập tức đưa tay đánh nhẹ vào tay anh, rồi lại nói to. Mẹ ơi, hôm nay Thiên Thiên cũng về đại viện rồi, tối con sẽ đi tìm cô ấy chơi. Lương Âm Uyển gật đầu đáp, Cam Mật thì mỉm cười, đặt miếng sơn trà vào miệng, vui vẻ nhìn Cam Ngân Hợp rồi bật cười. Điều này khiến Cam Ngân Hợp không khỏi lạnh lùng hừ một tiếng. Mới về thì đi tìm em ấy, chẳng lẽ em ấy là cha mẹ của em à, sao lại quấn quýt như vậy? Chẳng phải là, ghen à, cô gái nhỏ đã quen với những lời đầy chua chát của anh trai, vỗ vỗ vai anh, rồi cuối cùng cũng làm hòa, đưa miếng sơn trà cuối cùng cho anh. Anh à, cũng có người ở bên cạnh mà, cô gái đầu tiên là xa xa đó. Cam Ngân Hợp tuy miệng cứng lòng mềm, nhưng khi đón nhận nụ cười ngọt ngào của cô gái nhỏ, ăn xong miếng sơn trà, anh còn chưa kịp tiếp tục nói gì thì bỗng dưng bị ánh mắt mạnh mẽ không thể bỏ qua từ phía đối diện nhìn chăm chăm. Cam Ngân Hợp ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào gương mặt lạnh lùng của người cha. Cam Quý Đình nhìn thẳng vào anh, câu hỏi không giấu được sự nghi ngờ. Xa xa là ai? Nhìn thấy Cam Ngân Hợp khó xử, Cam Mật vui vẻ cười. Trong nhà không khí yên tĩnh cho đến tối, lúc này, xe thể thao màu hồng nổi bật của Tống Ngải Thiên đã tiến vào đại viện. Cam Mật thay giày rồi vội vã chạy ra ngoài. Cam Ngân Thừa và Lục Uy đi ra hậu viện, trò chuyện với người ngoài. Cam Mật vốn định đi cùng Lục Uy, nhưng thấy anh hai lâu lắm mới có thời gian rảnh nên thôi không quấy giày nữa. Cam Ngân chuyển xuống cầu thang từ trước, lo lắng Cam Mật sẽ ngã. Anh gọi khẽ. Cẩn thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cam Mật đáp lời, nhưng lại thấy ánh mắt của anh ba qua cửa sổ, đang nhìn ra ngoài. Cô lập tức thu lại ánh mắt, vừa chạy vừa nói. Biết rồi, em đi đây. Thời gian Tống Ngải Thiên quay về thật sự rất hợp lý. Không chỉ có nhà Cam, mà nhà Tống cũng nhờ sự có mặt của Tống Ngải Thiên và Tống Mộ Chi mà thêm phần náo nhiệt. Gió nhẹ mùa hè thổi qua, hơi nóng bốc lên, hòa lẫn với hương thơm ấm áp. Mùa này vốn đã làm cho đêm trở nên sinh động, giống như một bức màn lớn vừa được vén lên, mỗi ngôi nhà trong đại viện đều sáng đèn. Khung cảnh này làm Cam Mật nhớ lại những ngày thơ ấu, khi trong nhà nhộn nhịp, vui vẻ như vậy. Tống Ngải Thiên vừa xuống xe thể thao đã bị Cam Mật ôm lấy, hai cô gái nhỏ vui vẻ trò chuyện cười đùa, đi về phía nhà họ Tống. Cam Mật rất quen thuộc với nhà Tống, không hề ngại ngần, sau khi tắm rửa và thay đồ ngủ, cô đi xuống dưới nói chuyện với ông Tống một lúc, rồi lấy đồ ăn vặt từ trong tủ lạnh mang lên lầu. Thấy Tống Ngải Thiên vẫn đang để những món đồ quý giá của mình, Cam Mật bật giường lên, nói. Nếu lần sau có đồ tốt mà là người mẫu Nam châu Á, tớ sẽ không xem nữa đâu. Cam Mật nói đến những tạp chí ấy, tớ không thích những tạp chí phương Tây. Tống Ngải Thiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua từng cuốn. Vậy thì thật thất vọng rồi, nhưng có một cái mà chắc chắn cậu sẽ thích, phim tình cảm Bắc Âu. Tống Ngải Thiên dừng một chút rồi giải thích thêm, phim này được khen ngợi rất nhiều, nghe nói vừa phát hành một tháng đã đạt được doanh thu phòng vé cao nhất trong năm. Cam Mật vắt chân, lắc lư một cách vô tư, chắc không phải phim tớ đã xem rồi chứ, không thể nào, tớ biết mà, là tớ chọn lọc rất kỹ đó. Tống Ngải Thiên bật công tắc máy chiếu, vội vàng kéo cậu lại gần. Bắt đầu rồi, lại đây gần tớ. Như Tống Ngải Thiên nói, bộ phim tình cảm này Cam Mật đúng là đã xem qua. Giờ đây, cô cũng đang chìm đắm trong tất cả những cảm xúc vui buồn mà tình yêu mang lại, và Cam Mật có thể đồng cảm rất nhiều. Cô nhìn về cuối phim, mắt đỏ lên. Khi gần đến phần cuối của bộ phim, dù cô đang khóc, nhưng chỉ thút thít một chút, mũi nhỏ khẽ hít vào. Cổ họng cô như có tiếng nghẹn ngào. Tống Ngải Thiên thấy thật buồn cười. Cô chưa từng thấy ca mật như thế này. Cô ôm lấy người, an ủi. Được rồi, không sao đâu, chỉ là vì bị cảm động thôi. Còn nói nữa, rõ ràng là phim cậu giới thiệu mà. Ca mật nói rồi nhìn cô. Sao lại bình tĩnh thế? Tống Ngải Thiên chỉ mấp máy môi, cúi đầu lắng nghe, không biết cô đang nghe gì, còn khẽ bịt miệng ca mật lại. Có chuyện gì vậy, Tiểu Thiên? Ca mật ngạc nhiên, giọng có chút ấm ức. Tống Ngải Thiên nhíu mày, cậu có nghe thấy gì không? Đó là âm thanh như tiếng động cơ xe tắt, giống như bánh xe đang lăn qua sỏi đá. Tống Ngải Thiên lại muốn nghe thêm, thì lúc này bài hát kết thúc của bộ phim vang lên. Đó là cảnh cuối trong phim, nhân vật nam chính lái xe đi dọc theo con đường đất vàng trong làng. Ca mật nhìn Tống Ngải Thiên như thể là một kẻ ngốc. Chẳng phải là trong phim sao? Cách chương.